hạnh phúc như đôi chim ươn tung bay một trời nắng ấm. Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành lá thơm. Tình yêu một thoáng lên ngôi nhẹ nhàng như mây trôi, dịu dàng như ánh trăng soi êm êm hương hương dâng trong hồn tôi. Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng trời cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người ơi, cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên tiếng hát lạc chết